Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Thần quyền môn. Lưu Việt đem mình hiểu biết tình huống không một bỏ sót. Hết thảy cùng Tề Vân phản ứng một lần. Trong lúc đó, Liên Thiên, Bàng Long, Mộc Hưu trưởng lão mấy người cũng đều đem mình chỗ nghe được nghe đồn nói ra. Tề Vân ánh mắt chớp động, âm thầm kinh dị, cái này thế giới thế mà còn có loại này địa phương. Mình bây giờ coi là thật như ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, mấy vị, cái này vẫn thần vực các ngươi đều đi qua. Liên Thiên, Mộc Hưu trưởng lão bọn người lập tức yên lặng, lộ ra xấu hổ. Bàng Long chắp tay nói, công tử, thủ hạ đi qua, thật như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Tề Vân mỉm cười, Bàng Long ánh mắt bên trong lộ ra từng tia hồi hộp. Mở miệng nói, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, sẽ chỉ so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Ồ, người thực lực cũng không được. Tề Vân con mắt lóe lên, thuộc hạ cửu tử cả đời, thật vất vả mới từ nơi đó còn sống ra. Bàng Long ngữ khí gian nan, đến nay hồi tưởng, y nguyên như là một trận ác mộng, hắn từng thề cũng không tiếp tục đi loại kia địa phương. Dù là cùng đường mạt lộ, Tề Vân có chút suy tư, nói, kia địa phương đến tột cùng tại cái gì phương vị, thực không dám giấu giếm, bản tôn cũng sớm có nghe thấy, chỉ bất quá một mực vô duyên trôi qua. Kia thuộc về bốn quan hệ ngoại giao tiếp chi địa, tại Triệu quốc nhất Bắc Bộ, tiếp giáp hai cái cấp 2 đại quốc, hai cái cấp 1 cương quốc. Bàng Long nói, kia địa phương vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, hai đại cấp 1 cương quốc tại một bên cạnh, cho nên các loại tin tức cực kỳ linh thông, có thời điểm thậm chí có thể nhìn thấy từ vô thượng cổ triều lưu truyền tới đồ vật. Đến nơi đó tiến hành thủ tiêu tang vật, nói như vậy cách chúng ta cũng không phải rất xa. Tề Vân ánh mắt chớp động, đúng vậy, hẳn là chỉ có mấy vạn dặm lộ trình. Bàng Long trầm giọng nói. Tề Vân sờ lên cái cằm, trong lòng suy tư, hắn chắc chắn sẽ không đần độn đem Vũ Bang người kéo qua đi. Vũ Bang người trôi qua cơ bản cùng chịu chết không có gì sai biệt. Hắn muốn đi, khẳng định là muốn vì đàn sói cân nhắc, yêu thú của hắn bầy muốn phát triển, cái này địa phương với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tốt, các vị, đa tạ các ngươi cung cấp tình báo. Tề Vân mỉm cười, công tử khách khí. Mấy người nhao nhao khiêm tốn nói, bọn hắn trong lòng bao nhiêu có chút thấp thỏm, mỗi lần Tề Vân tìm đến bọn hắn hỏi thăm qua một vài vấn đề về sau, nương theo mà đến, kiểu gì cũng sẽ là thiên đình một chút nhiệm vụ. Không biết lần này bọn họ có phải hay không lại muốn làm vẫn thần vực nhiệm vụ. Cái kia địa phương, thế nhưng là nhân gian sống địa ngục, trừ cùng đường mạt lộ, nếu không không ai dám đi trôi. Các người đều trở về đi, mấy ngày nay hào hào tu luyện, không nên đem thực lực rơi xuống. Tề Vân cười nói, vâng. Công tử, mấy người khom người nói, một cỗ thần bí chi lực mãnh liệt mà ra, đem mấy người kia thân thể toàn bộ bao trùm. Tề Vân ánh mắt chớp động, đợi đến A Đại chuyện bên kia có kết quả, hắn liền dẫn đầu Liên Thiên bọn người đi vẫn thần vực khảo sát một chút. Về phần Vũ Bang, y nguyên lấy Cự Lộc Thành vì căn cơ là được rồi. Đến thời điểm trước khi đi đem chung quanh mấy cái thành trì mời quét một lần, lại đi xuất phát, yêu thú của hắn bày ăn vấn đề, kéo không được bao lâu. Tề Vân đi ra thánh thổ không gian, bỗng nhiên trao mày, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi, A Đại bọn hắn còn không thấy trở về, sẽ không xảy ra chuyện đi. Bất quá cũng không nên xảy ra chuyện. Hắn hôm trước ban đêm mang theo đàn sói đem chung quanh tồn tại quỷ dị cùng thần tình ra địa phương tất cả đều quét ngang một lần. Có thể xảy ra chuyện gì? Nghĩ là nghĩ như vậy, Tề Vân vẫn là có chút không yên lòng. Ngay tại cái này chuẩn bị gọi tới Lý Thanh, để Lý Thanh chim bồ câu đi hỏi một chút thời điểm. Lý Thanh một mặt bối rối, từ bên ngoài nhanh chân chạy tới, phi tốc nhanh chóng, bang chủ, hắn trong tay nắm lấy một cái lệnh bài, sắc mặt trắng nhợt, bất an nói, ngươi xem một chút cái này, đem lệnh bài giao cho Tề Vân. Tề Vân ánh mắt quét qua, nháy mắt thay đổi, ở đâu ra, lệnh bài làm bằng bạc, lũ có hoa văn, phía trên bốn cái thật to kiểu chữ lấp lóe. Vũ bang huyết ưng, đây là 13 huyết ưng lệnh bài, là một cái giang hồ hán tử mang tới. Sau khi vào thành, hắn đem vật này đem tại chúng ta một cái hiệu cầm đồ. Bị trưởng quỹ gọi người cầm xuống đến rồi. Lý Thanh nói, đem người mang tới. Tề Vân trầm giọng nói, 13 huyết ưng cùng A Đại, tất cả đều đi thần quyền môn. Nơi này thế mà xuất hiện 13 huyết ưng lệnh bài. Sự tình không thể không khiến hắn hướng chỗ xấu suy nghĩ. Người ngay tại tiền đường đã mang đến, Lý Thanh nói. Tề Vân sắc mặt âm trầm, sải bước đi tới, thân thể khôi ngô bên trong tràn ngập một cỗ không nói ra được kiềm chế. Không bao lâu, đã tiến vào đến tiền đường đại điện. Hồng vĩ đại trong điện, một cái thon gầy giang hồ hán tử, sắc mặt trắng bệch, bị trùng điệp trói lên, động cũng không dám động. Nhìn thấy Tề Vân, Lý Thanh đi tới, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, kêu rên nói, tha mạng a, đây là ta nhặt, ta cũng không biết đây là các ngươi đồ vật, tha cho ta đi, thật sự là ta nhặt. Hắn đem sàn nhà đập phanh phanh rung động, cái chán chảy máu. Tề Vân trực tiếp đi vào hắn phụ cận, đại thủ nắm lên đầu của hắn, trực tiếp nâng lên. Người kia sắc mặt càng thêm hoảng sợ, khóc tét nói, tha mạng ông. Bỗng nhiên não hải một ông long trời lở đất, cả người ý thức cấp tốc biến mất, biến thiên kích địa thần công. Người kia trong đầu ký ức bắt đầu hết thảy hiển hiện, bị Tề Vân thăm dò. Xuất thân Bắc Bộ Lưu Vân Thành, thuở nhỏ gia cảnh giàu có, tốt vũ đao lộng thương, 17 tuổi bên kia trong nhà gặp dị biến, không quan hệ ký ức hết thảy bị Tề Vân chỗ loại bỏ rơi. Rất mau tìm đến hắn nhặt lên ngân sắc lệnh bài địa phương. Chật hẹp đường núi, cỏ cây khô héo, thỉnh thoảng có ngựa trải qua, ven đường một viên ngân sắc lệnh bài giấu ở bụi cỏ. Hiện động ngân quang, lệnh bài bốn phía, còn có khô cạn vết máu. Một cái đại thủ đem lệnh bài nắm lên, trong lòng kinh hỉ, lấy răng cắn qua, chân kim thực ngân, có giá trị không nhỏ. Chỉ là phía trên này chữ viết, để hắn có chút nghi hoặc. Vũ bang huyết ưng, vũ bang là cái gì thế lực? Huyết ưng lại là cái gì? Nhặt được người tuyệt không suy nghĩ nhiều, lệnh bài thu hồi, hướng về phía trước tiếp tục đi đường. Hình tượng lại biến, sau đó không lâu tiến vào Cự Lộc Thành. Bởi vì vòng vèo không đủ, cho nên tìm tới một chỗ hiệu cầm đồ, đem lệnh bài cầm cố. Tiếp xuống tới hình tượng, Tề Vân đã toàn bộ biết được. Hắn hơi nheo mắt lại, thu biến thiên kích địa thần công, buông ra người kia tóc, trong lòng cấp tốc cuồn cuộn. Người kia cũng lần nữa lấy lại tinh thần, vội vàng kêu rên trên mặt đất dập đầu. Tha mạng a, ta thật sự là nhặt, cái gì đều không biết a. Thả hắn, Tề Vân phất phất tay, đạm mạc nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh mặc dù không hiểu, vẫn là đi lên, một trưởng trấn khai hắn trên người dây thừng. Người kia cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng cuống quýt dập đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắn xoay người chạy, sợ Tề Vân đổi ý. Tề Vân con mắt chăm chú nheo lại, đường núi, hẻm núi, thần quyền môn, trong lòng hắn phun trào hàn quang, sát cơ bắn ra. Tại người kia trong trí nhớ, nhặt được lệnh bài địa phương, ở vào thần quyền môn địa giới không xa. A đại bọn hắn đi thần quyền môn lâu như vậy, quả nhiên là xảy ra chuyện. Thần khuyển cửa người đen ăn đen. Kia Triệu Bưu đâu? Tề Vân ánh mắt hàn quang bắn ra, quay người đi trở về gian phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,